Vạn cổ thần đế Wan Gu Senji, chương 2248, đối thoại nữ đế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 2248, đối thoại nữ đế. Bàn Nhược rất trực tiếp, đi thẳng vào vấn đề mà nói. Tại tinh hải thế giới, thâm cư phía sau màn cái vị kia là ngươi. Thần Du Đan, nguyên hội cấp chiếu thần liên, một nửa thần thi. Đều là rơi vào trong tay của ngươi. Ta nói không sai chứ? Trương Nhược Trần không có thừa nhận, cũng không có phủ nhận, im lặng mà chống đỡ. Nàng lại nói, huyết đồ không có như vậy phách lực, cũng không có năng lực cùng đao ngục hoàng khiêu chiến. Hắn bất quá chỉ là ngươi đặt tới bên ngoài khôi lỗi. Thì tính sao? Trương Nhược Trần nói như thế, xem như thừa nhận xuống. Bàn Nhược một đôi mắt sáng, linh động và thanh tịnh, thẳng tắp chằm chằm hướng hắn, nói, vị kia biên hoang thần linh, là bị phong bụi kiếm thần một kiếm giết chết. Một kiếm này, nhất định vận dụng kiếm đạo áo nghĩa lực lượng, lòng trời lở đất, ẩn chứa hắn nhất cực hạn kiếm đạo. Ta muốn xem ngộ thần thi bên trên kiếm khí lề sách. Hy vọng Nhược Trần Đại Thánh có thể thành toàn. Trương Nhược Trần dừng ở nàng, phát hiện nàng tu luyện ra kiếm đạo quy tắc, đã có 92 vạn đạo, khoảng cách viên mãn cảnh giới, đã không xa, thật lâu về sau, hắn nói, ta cho rằng, ngươi là vi thần Du Đan mà đến. Bàn Nhược mở ra bàn tay, như mỡ dê bạch lòng bàn tay, hiện ra một trang giấy tiên, hướng Trương Nhược Trần đưa tới, nói, ta không thích nợ nhân tình, miễn cho đồ sinh ràng buộc. Nếu là Nhược Trần Đại Thánh đồng ý, cái này lễ vật liền xem như đáp tạ, lễ vật cũng không cần rồi. Chỉ là xem ngộ thần thi lề sách mà thôi. Ta mang ngươi đi, Trương Nhược Trần nói, đừng nhanh như vậy cự tuyệt. Mở ra nhìn xem, làm tiếp quyết định cũng không muộn. Giấy tiên theo Bàn Nhược lòng bàn tay, tự động bay lên. Lộ ra rất nhẹ nhàng, bay tới Trương Nhược Trần trước mặt. Trương Nhược Trần không cách nào nữa cự tuyệt, thò tay vân vê, ân, chẳng lẽ, một trang giấy mà thôi, lại trọng đạt ngàn cân. Trương Nhược Trần trong nội tâm, sinh ra một cái suy đoán, mở ra xem xét, quả nhiên đoán được không sai, là một đạo áo nghĩa ấn ký, đạo này áo nghĩa ấn ký. Giống nhau giọt nước, ngũ hành thủy chi đảo áo nghĩa ấn ký. Trương Nhược Trần trong nội tâm thoáng giật mình, ngẩng đầu chằm chằm hướng Bàn Nhược. Bàn Nhược ánh mắt không có một tia tạp sắc, rất bình tĩnh, nói, phần lễ vật này, Nhược Trần Đại Thánh thu hay vẫn là không thu? Không hổ là vận mệnh thần điện thần nữ người được đề cử. Rõ ràng có thể đoán được. Ta kế tiếp muốn ngưng tụ chính là thủy chi đạo thánh ý. Trương Nhược Trần nhẹ nhàng lắc đầu, ánh mắt lộ ra thâm thúy trầm tư thần sắc. Bàn Nhược nói, ngươi bây giờ nhất cử nhất động, thậm chí tương lai hết thảy cũng sớm đã nhất định, căn bản không cách nào đào thoát đi ra ngoài. Hiện tại ngươi biết vận mệnh lực lượng đến cỡ nào cường đại rồi a. Trương Nhược Trần từ chối cho ý kiến, cười, nhận lấy thủy chi đảo áo nghĩa ấn ký, đứng người lên, nói, đi theo ta. Hắn không hỏi, đạo này thủy chi đảo áo nghĩa ấn ký từ đâu mà đến. Bàn Nhược không muốn nợ nhân tình, không muốn sinh ràng buộc. Trương Nhược Trần lại làm sao muốn, đi vào nhật quỹ phía dưới. Trương Nhược Trần lần nữa lấy ra đồng quan, hắn đã sớm tra xét rõ ràng qua thần thi kiếm khí lề sách. Thế nhưng mà, lại không có nhìn ra manh mối gì. Bất quá, Bàn Nhược nói rất đúng. Phong bụi kiếm thần một kiếm kia, nhất định vận dụng áo nghĩa lực lượng. Xem ngộ lề sách, giống như tại quan sát phong bụi kiếm thần thí thần thời điểm tuyệt thế một kiếm. Cùng phân tích kiếm đạo áo nghĩa ấn ký không có khác nhau. Hơn nữa lề sách chỗ, rất có thể còn có đại lượng kiếm đạo quy tắc cùng kiếm ý lưu lại. Chỉ có điều, thần thi trên người ẩn chứa đại lượng độc tố, Trương Nhược Trần không có tiến vào đồng quan, chưa từng khoảng cách gần quan sát, muốn hay không cùng một chỗ vào xem. Chợt, Bàn Nhược hỏi, cũng tốt. Trương Nhược Trần cùng Bàn Nhược bay vào đồng quan, xuyên qua một tầng tầng không gian vách tường cùng trận pháp tầng. Bay vào tiến thần hồn hồn sương mù bên trong, như là xuyên qua một mảnh tầng khí quyển, đáp xuống đến thần thi trên người. Tại hòm quan tài bên ngoài xem, nó chỉ là một nửa thi hài. Thế nhưng mà giờ phút này, tại Trương Nhược Trần trong tầm mắt, nhưng lại một mảnh vô biên vô hạn tử sắc đại địa. Mặt đất như thần thiết cứng rắn. Trong không khí, có một đạo đạo lôi điện xuyên thẳng qua, hướng trên đỉnh đầu mây mù lượn lờ. Tại đây phiến cả vùng đất, phân bố lấy thanh sắc hồ nước cùng dòng sông. Bên trong chảy xuôi không phải nước, mà là thần cấp độc dịch. Một cỗ thần thi, như một tòa thế giới. Chỉ có hàng lâm đến thần thi trên người, mới có thể cảm nhận được nó khổng lồ. Còn có vẻ này ép tới làm cho người khó có thể thở dốc mênh mông cuồn cuộn thần uy. Đương nhiên, dùng Trương Nhược Trần đại thánh cấp bậc tu vi, đã không hề e ngại thần uy. Độc dịch không có trải rộng thần thi, chỉ là phân bố tại hồ nước cùng dòng sông chỗ khu vực. Bất quá, bầu trời ngẫu nhiên hội trận tiếp theo độc dịch vũ. Bởi vậy Trương Nhược Trần cùng Bàn Nhược đều rất chú ý cẩn thận, không dám dính vào, đi vào thần thi lề sách chỗ, tựa như đi tới thế giới cuối cùng. Trước mắt xuất hiện một tòa sâu không thấy đáy vách núi, đại lượng huyết vụ, khói độc, thần hồn hồn sương mù theo dưới vách bắt đầu khởi động đi lên, tím xanh giao nhau, lực lượng kịch liệt đối với sông. Bất luận cái gì sinh linh, đứng ở nơi này dạng một tòa vách đá, đều cảm thấy tim đập nhanh. Bàn Nhược xinh đẹp nhưng mà lập, nhìn qua phía trước bắt đầu khởi động lấy sương mù, nói, ngươi biết không, ngươi tại vận mệnh thần vực nhất cử nhất động, đều tại chư thần trong tầm mắt, rất khó tàng ở bí mật. Trương Nhược Trần không biết nàng vì cái gì đột nhiên nói ra một câu như vậy. Nói, chư thần tự tính toán cường thịnh trở lại, cũng không có khả năng. Biết tận toàn bộ, chỉ cần ta nguyện ý, tự nhiên có biện pháp giấu kín cảm giác của bọn hắn. Chỉ có điều, hiện giai đoạn làm như vậy, đối với ta có hại vô ích. Chư thần chú ý Trương Nhược Trần, là vì bọn hắn cũng không tín nhiệm Trương Nhược Trần. Đã như vậy, Trương Nhược Trần may mà tự làm cho bọn hắn xem, không làm bất luận cái gì giấu giếm. Nếu không, dùng hắn tu vi hiện tại, xóa đi vài đạo thần linh thần niệm, cũng không phải việc khó. Rất nhiều không muốn bị thần linh nhìn xem đại thánh, đều phải làm như vậy. Đại thánh không phải con sâu cái kiến, không phải thần linh muốn nắm giữ có thể khống chế, muốn nhìn xem có thể nhìn xem, đã có trình độ nhất định phản kháng lực lượng. Bàn Nhược nói, tại thần hồn hồn sương mù ở trong, hoặc là tại thần thi trong cơ thể, chư thần cảm giác năng lực, thậm chí là suy tính năng lực, đều mất đi hiệu lực. A, Trương Nhược Trần lộ ra như nghĩ tới cái gì. Nói, ý của ngươi là nói, chư thần rất khó cảm giác đến nơi đây chuyện phát sinh. Cũng không cách nào suy tính, có người muốn gặp ngươi một mặt. Nơi này là một chỗ không tệ địa phương, ta đi trước Ngộ Kiếm, ngươi cùng nàng từ từ nói chuyện. Nói xong lời này, Bàn Nhược thả người nhảy lên, nhảy xuống vách núi, thân hình biến mất tại mê mang trong sương mù. Trương Nhược Trần cẩn thận suy nghĩ Bàn Nhược lưu lại câu nói kia. Đột nhiên, hiểu được, đem tờ giấy kia tiên lấy ra. Giấy tiên trung tâm, là một giọt giọt nước. Trương Nhược Trần nhìn chằm chằm giọt nước. Đột nhiên, ý thức cùng thánh hồn bị một cỗ kỳ dị lực lượng chóc bong đi ra. Đi vào một mảnh vô biên vô hạn trên đại dương bao la. Mặt biển, không có sóng, không có phong, nước, thanh tịnh và bình tĩnh, như là một mặt cực lớn tấm gương. Một đạo thon dài thân ảnh, vô thanh vô tức xuất hiện tại mặt biển. Nàng rõ ràng đứng tại Trương Nhược Trần trước mặt. Trương Nhược Trần lại như thế nào đều thấy không rõ dung mạo của nàng. Như là một cái bóng, rồi lại chân thật tồn tại. Trăng trong nước, hoa trong kiếng, tương đương quỷ dị, ngươi là ai? Trương Nhược Trần cảm giác được một tia quen thuộc, tựa hồ đã gặp nhau ở nơi nào nàng. Hoa ảnh khinh thiền, thanh âm của nàng, tại trên mặt biển vang lên. Lúc xa sắp tới, phiêu hốt bất định, hoa ảnh, là Côn Luân giới một cái họ cổ thị. Trương Nhược Trần từng tại Thánh Minh Trung ương đế quốc trên điển tịch đã từng gặp. Sinh ra đời qua không ít chấn động một thời đại nhân vật. Đáng tiếc, Trung cổ về sau, cái này dòng họ biến mất tại Côn Luân giới. Ngươi là Côn Luân giới một vị cổ thần. Trương Nhược Trần nhìn ra được. Trước mắt vị này, chỉ là thần linh một đạo thần niệm. Thần niệm giấu ở Thủy Chi đảo áo nghĩa ấn ký bên trong. Lại tới đây, cùng hắn tương kiến, Côn Luân, cỡ nào xa xôi danh tự, tốt muốn trở về nhìn xem, 10 vạn năm, đại minh sông nước, khô kiệt sao, họa tông nho tổ cây trà, lại dài bước phát triển mới trà sao, nguy nga tổ long sơn, bao la bắc hải nước, phồn hoa vạn hương thành, còn có ngày xưa cố nhân, cũng còn có ở đây không, bọn hắn tỉnh lại sao. Tên là Hoa Ảnh Khinh Thiền nữ tử, ánh mắt mê ly, trong thanh âm, tràn ngập sầu não, như là đang hỏi Trương Nhược Trần, hoặc như là tại lầm bầm lầu bầu, tiếp thiên thần mộc thanh âm, tại Trương Nhược Trần trong đầu vang lên, nói, nàng là ngày xưa vẫn thần đảo thánh nữ, cũng là vẫn thần đảo chủ cháu gái, 10 vạn năm trước, Côn Luân giới cái thế kỳ tài. Đệ nhất mỹ nhân, nàng tại thời đại kia, ép tới sở hữu thiên kiêu tận cúi đầu, cùng cảnh giới, khó gặp một chiêu chi địch, huyết thần đại đệ tử huyết linh tiên, coi như là ngút trời kỳ tư. Thế nhưng mà, tại cùng cảnh giới cùng nàng giao thủ, chỉ là gượng chống 7 chiêu, là thổ huyết ngã xuống đất, đúng là cái này 7 chiêu, làm cho huyết linh tiên nhất chiến thành danh. Trở thành thời đại kia, gần với nàng cường giả. Hôm nay, tại thiên đình, uy danh hiển hách hắc tâm ma chủ, lúc ấy chỉ có thể coi là nàng tùy tùng. Chỉ tiếc, nàng cùng huyết tuyệt chiến thần cùng hoang thiên, không có sanh ở cùng một cái thời đại, đã muộn 3 cái vạn năm. Nếu không, hai người bọn họ, chưa hẳn có thể trở thành một cái đằng trước nguyên hội tuyệt đại song kiêu. Không đợi tiếp thiên thần mộc nói xong, Trương Nhược Trần đã là đoán được Hoa Ảnh Khinh Thiền thân phận. Thiên cốt nữ đế, khó trách có một tia cảm giác quen thuộc. Tại quỷ môn quan lúc, hắn từng cách xa xôi tinh không, đã từng gặp thân ảnh của nàng. Trương Nhược Trần tâm, kịch liệt chấn động, không nghĩ tới rõ ràng có một ngày có thể cùng nhân vật trong truyền thuyết. Mặt đối mặt nói chuyện với nhau. Tại trên người của ngươi, ta cảm giác đã đến tiếp thiên tiền bối khí tức, ta có thể đi gặp một lần nàng sao? Hoa Ảnh Khinh Thiền nói, đương nhiên, Trương Nhược Trần đối với thiên cốt nữ đế, có một cỗ kính ý, rất thản nhiên mở ra càn khôn giới thế giới chi môn. Hoa Ảnh Khinh Thiền đi đến tiếp thiên thần mộc phía dưới. Cùng nó trao đổi, Trương Nhược Trần thì là đứng ở đàng xa. Không có nhích tới gần, trong nội tâm cảm khái ngàn vạn, không biết bao lâu đi qua, Hoa Ảnh Khinh Thiền đã đi tới, cẩn thận dò xét Trương Nhược Trần, nói, Tu Di Thánh Tăng có thể tuyển ngươi làm người thừa kế của hắn, có thể đem tiếp thiên tiền bối giao cho ngươi tới uẩn dục, nói rõ ngươi tất có chỗ hơn người, Trương Nhược Trần, kỳ thật ta thật lâu trước khi... Tự muốn gặp ngươi một mặt, chúng ta không phải đã gặp một lần sao? Lập tức, Trương Nhược Trần đem quỷ môn quan gặp nhau sự tình, giảng thuật đi ra, Hoa Ảnh Khinh Thiền trầm tư một lát, nói, các ngươi chứng kiến của ta thời điểm, chúng ta có lẽ không tại một đầu thời gian tuyến bên trên. Trương Nhược Trần nói, nữ đế đây là ý gì? Chúng ta tại đồng nhất phiến không gian, lại không tại cùng một cái thời gian. Các ngươi chứng kiến, chỉ là của ta nhiều năm trước, đi hướng tương lai, lưu lại một đạo hình ảnh. Hoa ảnh khinh thiền nói, Trương Nhược Trần nói, nữ đế cũng là thời gian trưởng khống giả, đã có được, tiến về quá khứ tương lai lực lượng, không coi vào đâu rất giỏi sự tình. Tương lai ta đây, cũng thường xuyên xuất hiện đến trước mặt của ta, truyền ta càng sâu cấp độ nói. Hoa ảnh khinh thiền thản nhiên nói, từ xưa đến nay, có thể xuyên thẳng qua quá khứ tương lai sinh linh, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nàng lại còn nói, cái này không coi vào đâu rất giỏi sự tình. Hơn nữa, nàng rõ ràng còn có thể chưa bao giờ đến, xuyên thẳng qua đến bây giờ, cho mình diễn giải, chính mình làm sư phụ của mình. Cái này cũng quá biến thái, làm cho tu sĩ khác sống thế nào. Trương Nhược Trần sinh ra càng lớn hoang mang, đã thiên cốt nữ đế tương lai thân, có thể mặc toa đến bây giờ, cho mình diễn giải, vì cái gì tương lai của hắn thân chưa từng có xuất hiện qua, có phải hay không ý nghĩa hắn căn bản không có tương lai, không có tu luyện tới cảnh giới kia, cũng đã chết đi. Hoa ảnh khinh thiền đoán được Trương Nhược Trần trong nội tâm suy nghĩ, nói, ngươi đừng nghĩ đến quá nhiều, thời gian khác trưởng khống giả tự tính toán đã có được xuyên việt về đi qua năng lực, cũng cần trả giá cực lớn, một cái giá lớn. Hơn nữa, không thể đối diện đi, tạo thành bất luận cái gì ảnh hưởng, càng không thể trực tiếp cùng quá khứ chính mình gặp mặt. Ta sở dĩ có thể làm được, đó là bởi vì ta nắm giữ một kiện có thể đối kháng thời gian thần khí, có được trong thiên địa đại khái ba thành thời gian áo nghĩa. Dù vậy, có thể làm sự tình cũng phi thường có hạn. Trương Nhược Trần tâm trí rất kiên định, cười nhạt một tiếng, không có tiếp tục suy nghĩ tương lai sự tình. Hoa ảnh khinh thiền nói, ngươi biết ta tại sao phải mạo hiểm đi vào vận mệnh thần vực, tự mình gặp ngươi một mặt, cùng thú thiên đại yến có quan hệ. Trương Nhược Trần nói, hoa ảnh khinh thiền nhẹ gật đầu, nói, vận mệnh thiên làm cho cùng vận mệnh áo nghĩa, là ta phải muốn có được đồ vật gì đó. Ta biết rõ, toàn cơ đã cho ngươi nói qua, nhưng là, chuyện này tồn tại cực lớn phong hiểm, ngươi hoàn toàn có thể cự tuyệt, không cần phải tham dự tiến đến. Nữ đế là ở nghi vấn ta tuyệt tâm, hay vẫn là tại hoài nghi nhân phẩm của ta? Trương Nhược Trần nói, hoa ảnh khinh thiền nói, ta nếu là hoài nghi ngươi, tuyệt sẽ không tự mình đến gặp ngươi. Địa ngục giới chư thần nếu là biết rõ ta đến rồi vận mệnh thần vực, nhất định sẽ không tiếc bất cứ giá nào, đem ta tìm ra, bằng lăng lệ ác liệt thủ đoạn đem ta chấn sát. Ta sở dĩ tới gặp ngươi, là muốn nhìn xem quyết tâm của ngươi, cũng muốn nhìn một chút tu di thánh tăng truyền nhân, toàn cơ đệ tử, Hàn Tuyết sư tôn, rốt cuộc là một cái dạng gì người. Tại thú thiên đại yến bên trên, gặp được thiên đình vạn giới tu sĩ, ngươi rơi xuống tay, gặp được côn luân giới cố nhân, ngày xưa bằng hữu, ngươi có thể làm được sát phạt quyết đoán sao? Gặp Trương Nhược Trần thật lâu không mở miệng, hoa ảnh khinh thiền lại nói, ngươi nếu là làm không được, cũng đừng có đi tham gia thú thiên đại yến, bàn nhược hội thế thân vị trí của ngươi, cướp lấy vận mệnh thiên làm cho cùng vận mệnh áo nghĩa, không phải giết không thể sao? Trương Nhược Trần nói, hoa ảnh khinh thiền nói, có thể giết bao nhiêu, ngươi phải giết bao nhiêu? Trương Nhược Trần cau mày, không cách nào trả lời thiên cốt nữ đế, bởi vì hắn không biết tại thú thiên đại yến bên trên gặp được ai, đến lúc đó thật có thể đủ làm được sát phạt quyết đoán sao? Hoa ảnh khinh thiền nói, hỏi ngươi một vấn đề, ngươi dốc sức liều mạng tu luyện là vì cái gì? Ngươi tham gia thú thiên đại yến là vì cái gì? Ngươi bây giờ làm hết thảy đều là vì cái gì? Trương Nhược Trần lẩm bẩm lầu bầu thì thầm. Vì cái gì? Sư Tôn nói, chỉ cần cứu ra vị kia trận pháp thái thượng, có thể cải biến Côn Luân giới cách cục, hoặc có thể làm cho địa ngục giới lui binh. Ngươi là vì Côn Luân giới? Hoa Ảnh khinh thiền nói. Trương Nhược Trần nói, có lẽ, đúng không? Chẳng lẽ nữ đế không phải sao? Hoa Ảnh khinh thiền duỗi ra hai cây dài nhọn ngón tay ngọc, rút lên trên mặt đất một cây xanh nhạt tiểu thảo. Rễ cỏ bên trên có dính bùn đất, ta giống như là cái này một cây cỏ đã ly khai mặt đất. Đại địa với ta mà nói chỉ là nhớ lại cùng cố thổ. Ta hiện tại chỉ muốn làm ta chuyện muốn làm, chuyện nên làm. Côn Luân giới nếu là diệt vong, lòng ta sẽ có sầu não, nhưng nó không là của ta toàn bộ. 10 vạn năm qua, ta thầm nghĩ là một chuyện, cứu ra tổ phụ, cùng hắn đoàn tụ, Côn Luân giới sinh diệt. Đối với ta mà nói, cũng không có chuyện này trọng yếu. Có lẽ tổ phụ bọn hắn cái kia đồng lứa, từng có lý tưởng hào hùng, đối với Côn Luân giới có rất sâu cảm tình, cũng có rộng lớn lý tưởng, có đối với huy hoàng ước mơ, đối với vũ trụ quy hoạch. Thế nhưng mà, ta không có toàn cơ tham dự tiến đến, là vì hắn đối với tổ phụ có 10 phần tin tưởng. Đối với Côn Luân giới có thâm trầm cảm tình, đối với chỗ đó mọi sự lưu luyến không bỏ. Thế nhưng mà ngươi thì sao? Ngươi là vì Côn Luân giới, vẫn là vì chính mình, hay hoặc là vì ngươi sư tôn toàn cơ? Ngươi nếu là muốn không rõ ràng lắm điểm này, cũng đừng tham dự tiến đến. Không muốn thụ Côn Luân giới sinh tử tồn vong lôi cuốn, cũng không bị cái gọi là đại nghĩa ảnh hưởng. Dù sao ngươi cùng ta tổ phụ không có bất cứ quan hệ nào. Hắn còn sống không vậy? Kỳ thật ta cũng không tốt phán đoán. Tự tính toán còn sống có thể hay không bước địa ngục giới lui binh, cũng là một cái không biết bao nhiêu. Cách chương.